Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 293, Vạn Lý Thông đến. Gocchuyenaudio.com. Khang Kiến Tân ngữ khí lộ ra bất mãnh. Sa Tố Bình vội vàng nói, ba vị đại nhân này là ta Sa gia trưởng bối, mới từ bên ngoài trở về. Khang Kiến Tân nghi hoặc Sa gia trưởng bối. Sau đó đi đến Lộ Nhất Bình đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, nói ra. Sa Tố Bình, ta hôm nay cùng Ngô Ngụy Đông tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi Sa gia cái kia 6 cái cửa hàng. Sa Tố Bình nghe chút, lắc đầu nói. Khang quản gia, cái kia 6 cái cửa hàng là ta Sa gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chúng ta sẽ không bán. Khang Kiến Tân hơi nhướng mày, nói ra. Ngô Ngụy Đông đưa cho ngươi giá cả ta hiểu qua, rất hợp lý. Sa Tố Bình lắc đầu. Ta nói, sẽ không bán. Khang Kiến Tân sầm mặt lại, nói ra. Sa Tố Bình, nói thật với ngươi đi qua ít ngày, tam thiếu chủ muốn cưới tiểu thư Lâm gia, ngươi cái này 6 cái cửa hàng, là Ngô Ngụy Đông muốn mua đến đưa cho tam thiếu chủ làm hạ lễ. Sa Tố Bình biến sắc, lòng Giác Kim Nghiêu nghe vậy, cười lạnh, coi như cái này họ Ngô muốn mua đến tặng cho ngươi kia cái gì cầu thí tam thiếu chủ làm hạ lễ thì như thế nào? Cầu thí tam thiếu chủ, Khang Kiến Tân nghe chút bỗng nhiên mà lên, vỗ bên cạnh bàn trà, nhìn hằm hằm lòng Giác Kim Nghiêu. Lớn mật, bàn trà bình nhiên một vang, nát một chỗ. Sa Tử Bằng thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, hư không một trường. Ầm vang một vang, chỉ gặp cái kia Khang Kiến Tân trực tiếp liền bị khắc sâu vào lòng đất. Mặt đất chấn động, Ngô Ngụy Đông cùng Ngô Phủ hai tên hộ vệ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem bị khắc sâu vào lòng đất Khang Kiến Tân. Trước mắt hết thảy quá đột ngột cho nên Ngô Ngụy Đông ba người căn bản phản ứng không kịp. Các ngươi, Ngô Ngụy Đông vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Sa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Lộ Nhất Bình nói, ngươi là gia chủ Ngô gia đúng không, ta mới tới Tử Vi Thành, muốn cái chỗ đặt chân, ngươi Ngô gia phủ đệ bán thế nào, cho một cái giá đi. Ngô Ngụy Đông nghe chút tức giận đến mặt đều xanh. Ngươi nói ngươi muốn mua ta Ngô gia phủ đệ, không tệ, Lộ Nhất Bình nói, 100 tỷ thiên phẩm linh thạch, 100 tỷ thiên phẩm linh thạch, Ngô Ngụy Đông cùng Sa Tố Bình đều ngẩn ngơ. Cái này Tử Vi Thành mặc dù tấc đất tấc vàng, nhưng là Ngô gia phủ đệ hay là giá trị không được 100 tỷ thiên phẩm linh thạch. Ngô Ngụy Đông lập tức lãnh đạm nói, Khang Kiến Tân quản gia là tam thiếu chủ trong phủ quản gia, các ngươi trọng thương Khang quản gia chính là đắc tội tam thiếu chủ tại Tử Vi Thành, ngươi biết đắc tội tam thiếu chủ hạ tràng sao? Long Giác Kim Nghiêu hắc hắc nói, chúng ta mới tới Tử Vi Thành, thật đúng là không biết đắc tội này cầu thí tam thiếu chủ là kết cục gì, nếu không ngươi cùng chúng ta nói một chút sẽ là kết cục gì? Ngô Ngụy Đông nghe ra Long Giác Kim Nghiêu trêu chọc lãnh đạm nói. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Sau đó cùng Ngô gia hai tên hộ vệ nâng lên hấp hối Khang Kiến Tân, rời đi Sa phủ. Long Giác Kim Nghiêu muốn xuất thủ lúc Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Được rồi, sau đó hỏi Sa Tố Bình, cái này Tử Vi Thành thành chủ là Từ gia người. Sa Tố Bình tranh thủ thời gian hồi đáp. Đúng vậy, Tử Vi Thành thành chủ Từ Thanh Đại Nhân là Từ gia đệ tử Hạch Tâm. Từ gia, Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy, tuyên cổ tinh vực cơ hồ hội tụ hạ giới mạnh nhất gia tộc cùng tông môn, tuyên cổ tinh vực mạnh nhất 100 gia tộc gọi chung là tuyên cổ bách gia. Từ gia chính là bách gia một trong, mà tuyên cổ tinh vực mạnh nhất 100 cái tông môn thì gọi chung là bách tông. Gocchuyenaudio.com, tuyên cổ tinh vực còn có một cường giả bảng danh sách thu nạp tuyên cổ tinh vực mạnh nhất 10.000 tên cường giả, bảng danh sách này cùng loại với Bắc Hoang thần bảng, nhưng là không gọi tuyên cổ thần bảng, mà gọi là chí tôn bảng. Chí tôn, tức ý thiên địa chí tôn, chính là hạ giới chư thần chí tôn. Mỗi một vị chí tôn bảng bên trên cường giả, đều là uy hiếp vô số tinh vực tồn tại, dậm chân một cái, đều đủ để một cái tinh vực biến sắc. Từ gia đệ tử Hạch Tâm, Long Giác Kim Nghiêu nói ra. Nói như vậy, là Từ Ký Vinh tiểu thí hài hậu đại. Từ Ký Vinh, Sa Tố Bình nghĩ không ra Long Giác Kim Nghiêu nói tới ai. Sau đó, Sa Tố Bình cho Lộ Nhất Bình ba người an bài chỗ ở, đồng thời nghiêm túc Sa gia đệ tử cùng cao thủ không nên quấy nhiễu Lộ Nhất Bình ba người. Đợi Sa Tố Bình sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình đột nhiên nói. Một thế này, thiên mệnh cũng sắp xuất hiện rồi đi. Cách mỗi một chút năm thiên địa liền sẽ sinh ra thiên mệnh. Thiên mệnh cùng loại với thiên địa pháp tắc, thập đại đồ đằng trở lên cổ thần, đều có thể dung hợp thiên mệnh, sau đó trở thành siêu việt cổ thần tồn tại. Bất quá, mỗi một lần đàn sinh thiên mệnh cũng không nhiều, bình thường chỉ sinh ra mấy cái. Thế nhưng là thiên địa này, thập đại đồ đằng cổ thần sao mà nhiều, mấy cái thiên mệnh lại thế nào đủ phân? Cho nên, một khi thiên mệnh sinh ra tất cả đại cường giả các đại thế lực sẽ điên cuồng cướp đoạt thiên mệnh, chém giết cực kỳ thảm thiết, có chút truyền thừa từ thượng cổ một chút siêu cấp tông môn, vì cướp đoạt thiên mệnh toàn bộ tông môn cũng có thể hủy diệt mất. Sa Tử Bằng cung kính nói. Đúng vậy đại nhân, thiên mệnh sắp xuất hiện rồi, nhiều nhất 10 năm. Nhưng phàm là thập đại đồ đằng trở lên cổ thần, đều có thể dự cảm đạt được thiên mệnh sắp xuất thế đại khái thời gian. 10 năm, Lộ Nhất Bình nói, mấy năm này, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Sa Tử Bằng minh bạch Lộ Nhất Bình ý tứ, khom người nói. Đa tạ đại nhân, hắn mặc dù ngưng tụ 12 đồ đằng, nhưng là nếu không có Lộ Nhất Bình tương trợ, muốn đoạt đến một đầu thiên mệnh, hy vọng xa vời. Đương nhiên, có Lộ Nhất Bình cùng Long Giáp Kim Nhiêu tại, vậy liền không giống với lúc trước. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, hắn mặc dù dùng sinh mệnh thần thụ khôi phục Sa Tử Bằng thể nội sinh cơ và khí huyết, nhưng là cổ thần thọ nguyên trung quy là không dài, như Sa Tử Bằng có thể dung hợp thiên mệnh thọ nguyên liền có thể tăng nhiều. Sa Tử Bằng thi lễ một cái, lui xuống, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thì xếp bằng ở kiến thụ bên dưới bắt đầu tu luyện. Lộ Nhất Bình hai người lúc tu luyện, Ngô Ngụy Đông mang theo Hấp Hối Khang Kiến Tân về tới Từ Văn Quốc phủ để. Từ Văn Quốc nhìn xem bị nhấc trở về cơ hồ bị đập dẹp Khang Kiến Tân, sắc mặt lạnh lẽo, đợi đến biết là người Sa Gia ra tay, không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Người Sa Gia, Từ Văn Quốc nói, là Sa Tố Bình, Khang Kiến Tân là quản gia của hắn, thực lực không tầm thường, Sa Gia có thể tổn thương được hắn quản gia Khang Kiến Tân, cũng chỉ có Sa Tố Bình. Ngô Ngụy Đông vội vàng nói, không phải Sa Tố Bình, sau đó đem Lộ Nhất Bình ba người sự tình nói, mới từ bên ngoài trở về Sa Gia trưởng bối. Từ Văn Quốc trầm tư, sau đó nói, việc này ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Ngô Ngụy Đông không dám nói thêm cái gì, cung kính thi lễ một cái, lui xuống. Lúc này, một vị bóng đen xuất hiện sau lưng Từ Văn Quốc nói ra. Góc truyện audio.com, thiếu chủ, muốn ta xuất thủ, Từ Văn Quốc lắc đầu. Ba ngày sau, phụ thân đại nhân muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả, chờ yến hội kết thúc lại nói, trước cha một chút ba người này thân phận. Bóng đen xác nhận ẩn vào trong hắc ám, biến mất nguyên địa. Đợi bóng đen biến mất về sau, Từ Văn Quốc đi tới mật thất vận chuyển công pháp tu luyện, toàn thân tử quang phun trào, từng đạo hắc khí rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ mật thất. Cái này Từ Văn Quốc tu luyện rõ ràng là từ cực ma tộc bộ tộc công pháp. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ, Tử Vi Thành bên ngoài tới mấy đạo thân ảnh, chính là Xích Diễm Thương Hội Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn, trừ hai người còn có hai tên Xích Diễm Thương Hội cao thủ. Cách chương.